Hào môn quyền quý, chương 74, đừng nhỏ mọn như thế. Góc truyện audio.com. Kỳ Vân Huy gật đầu. Phải, vậy không bằng mời anh ấy cùng đi ăn đi. Thuận tiện tôi cũng cảm ơn hai người. Tô Thiên Kiều nói, Kỳ Vân Huy nói, vậy thì không được, chuyện cô hứa với tôi còn chưa làm được. Sao tôi có thể để hai người gặp mặt trước chứ? Anh Tô Thiên Kiều tâm tình buồn bực. Chẳng qua tôi chỉ muốn cảm ơn mà thôi. Dù sao hai người đã cứu tôi. Anh nghĩ quá nhiều rồi. Không cần đâu, phần ân tình này là tôi nợ. Không liên quan đến cô. Cô nhớ là cô nợ tôi là được. Kỳ Vân Huy nhìn Tô Thiên Kiều. Nói chắc chắn, không cần mời anh ấy ăn cơm. Đừng nhỏ mọn như thế. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm mà trong lòng Tô Thiên Kiều hơi mất hứng. Thầm mắng Kỳ Vân Huy nhỏ mọn. Tôi nhỏ mọn chỗ nào chứ? Cô gặp anh ấy xong không chịu giúp tôi thì làm sao? Kỳ Vân Huy lý lẽ hung hồn. Thấy Tô Thiên Kiều còn định nói gì đó. Mượn đề tài tiếp tục nói. Chỉ là vì sao hôm nay cô lại gặp người kia? Sao lại khiến mình nên nông nỗi này chứ? Tô Thiên Kiều bị hỏi ngược lại. Nhất thời không biết nói gì. Cô có biết người này làm gì không? Cô cũng dám tiếp cận hắn. Kỳ Vân Huy tức giận nói. Sau này tôi không dám nữa. Tô Thiên Kiều ngoan ngoãn nói. Anh Vân Huy, người bạn kia của anh có phải họ Nguyễn không? Kỳ Vân Huy nhíu mày. Quay đầu, ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Sao cô lại biết, tự anh ấy nói với tôi. Tô Thiên Kiều nói, chỉ có anh giấu như giấu vàng. Không chịu nói cho tôi. Anh ấy lại chịu nói cho cô mình họ gì? Kỳ Vân Huy càng thấy kỳ lạ. Nhìn Tô Thiên Kiều, trong lòng nghĩ, vậy thì càng không thể để bọn họ gặp mặt được. Giả vờ ho một tiếng. Nói, đi ăn trước rồi nói sau. Tô Thiên Kiều chỉ đành gật đầu. Định sau khi về nhà, cầm trang giấy kia bàn bạc với Thẩm Minh Dương sau. Rồi lại điều tra anh Nguyễn một chút. Dùng bữa cùng Kỳ Vân Huy rồi quay lại nhà họ Thẩm. Đã là 9 giờ tối. Khi Tô Thiên Kiều quay về, ba mẹ con nhà họ Thẩm đang ngồi ăn chè. Vừa nói vừa cười trong phòng ăn. Không hề thấy Thẩm Minh Dương. Thấy Tô Thiên Kiều đến, liền giống như có người xấu lại gần, bỗng không có tiếng gì nữa. Tô Thiên Kiều có một loại cảm giác hoàn toàn xa lạ. Trái lại, Giang Thư Lan lại gọi cô, Nghiêng Thành về rồi à, cùng nhau ăn bát chè đi. Vốn Tô Thiên Kiều định qua đó, nhưng thấy vẻ mặt không vui của Thẩm Thanh Thu, hơi do dự một chút, chỉ đành thở dài, cười nói, không cần đâu. Cháu vừa ăn ở bên ngoài rồi mới về. Mọi người từ từ ăn. Cháu lên tầng nghỉ ngơi trước đây. Nói rồi, Tô Thiên Kiều liền quay người đi lên tầng. Vừa đi tới khúc cua cầu thang. Liền nghe thấy Thẩm Thanh Thu dùng âm lượng để Tô Thiên Kiều có thể nghe thấy. Nói một cách khinh thường. Thấy dáng vẻ của cô ta liền thấy ghét. Mẹ, con thật sự không biết mẹ muốn giữ cô ta lại nhà chúng ta để làm gì. Giang Thư Lan đè thấp giọng, quát cô ta một câu, đừng nói linh tinh, nguyện vọng duy nhất khi bố con còn sống chính là có thể cả nhà đoàn tụ. Hiện giờ chú thím con đã không còn nữa, con bé không ở đây, lẽ nào bảo nó dọn ra ngoài sao? Sau này đừng để mẹ nghe thấy con nói những lời như này nữa. Tô Thiên Kiều hơi lắc đầu, chân bước nhanh hơn, đi lên tầng, vào trong phòng của mình. Tô Thiên Kiều khóa cửa xong, việc đầu tiên chính là lấy trang danh sách mà người chủ trì của Hắc Dạ viết cho mình kia. Lần này không hề bị hoảng loạn, cô cầm trang giấy nhìn thật kỹ càng vẫn không có người nào họ Nguyễn. Đừng nói họ Nguyễn, đến tên hay họ có từ đồng âm với chữ Nguyễn cũng không có. Tay của cô, bóp chặt trang giấy kia, trang giấy vốn đã nhào nát, cô vừa bóp, liền biến thành một cục nát tươm. Tô Thiên Kiều rơi vào suy nghĩ. Theo lý mà nói, trong tình huống như vậy, người chủ trì của Hắc Dạ lại là rất háo sắc, có lẽ sẽ không viết danh sách giả cho Tô Thiên Kiều. Thế nhưng cậu chủ cũng đã nói với cô, anh họ Nguyễn, đến Kỳ Vân Huy cũng nói quả thật anh họ Nguyễn. Vậy cách giải thích duy nhất là danh sách mà người chủ trì của Hắc Dạ đưa cho cô có sai sót. Cũng có một khả năng. Là Tô Thiên Kiều nghe nhầm giọng của cậu chủ, tỷ lệ của khả năng này không lớn, đương nhiên nhỏ đến mức có thể bỏ qua, thậm chí là không thể nào. Nếu nói Kỷ Vân Huy lừa cô, vậy càng không thể nào. Kỷ Vân Huy hoàn toàn không cần lừa cô, anh ta có thể từ chối thẳng. Kỷ Vân Huy thừa nhận người bạn họ Nguyễn kia của anh ta là bạn trai có bình minh của Lý Tuệ Na lúc đó. Mà Tô Thiên Kiều lại có thể xác định giọng của anh. Sau đó tiếp xúc một đoạn thời gian, mặc dù Thiên Kiều bị chuốc thuốc kích dục, không nhớ cụ thể tình hình khi đó, nhưng trong lòng cô có một loại cảm giác mãnh liệt, người kia, tuyệt đối là cậu chủ, không thể sai được, cô hơi hối hận, thở dài một hơi, xem ra bản thân thật sự không nên đi tìm loại khốn nạn như người chủ trì của Hắc Dạ. Hắn là người nhát gan sợ phiền phức như thế, căn bản không dám giao ra danh sách thật sự ác ma. Địa ngục, ác ma, lúc ngẩn ngơ, trong đầu Tô Thiên Kiều hiện ra vài chữ không biết từ đâu ra. Rốt cuộc là nghe thấy ở đâu chứ? Mấy chữ này dường như có quan hệ với cậu chủ. Tô Thiên Kiều nghĩ không ra, thở dài một hơi, do dự một chút, đứng dậy đi về phía Thẩm Minh Dương. Gõ cửa vài cái mà không có người mở cửa. Tô Thiên Kiều cho rằng Thẩm Minh Dương còn chưa về, đang định xoay người rời đi. Cửa bỗng mở ra, Thẩm Minh Dương dịu mắt ngái ngủ, giống như không có chuyện gì. Hỏi Tô Thiên Kiều, muộn thế này rồi, có chuyện gì sao? Rất ít khi Tô Thiên Kiều thấy anh thế này. Sự đề phòng trong lòng không khỏi buông lỏng. Đồng thời, trong lòng âm ỉ hơi tự trách. Tô Thiên Kiều nói, sao anh ngủ sớm thế? Có một chút chuyện, chẳng qua để mai rồi nói. Thẩm Minh Dương ngáp một cái, nói. Vào trong rồi nói, đã bị cô làm tỉnh giấc rồi, muốn ngủ nữa cũng khó. Tô Thiên Kiều không hề do dự, liền đi vào theo, có chuyện gì? Thẩm Minh Dương còn chưa tỉnh hẳn, mắt hơi ngơ ngác nhìn Tô Thiên Kiều. Gần đây công ty rất bận sao? Tô Thiên Kiều nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, không nhịn được hỏi. Thẩm Minh Dương gật đầu, đúng vậy, gần đây công ty rất bận, cô thì sao? Hôm nay bận gì thế? Vừa về, gọi cho cô thì đã tắt nguồn. Tô Thiên Kiều do dự một chút, đưa trang giấy luôn nắm trong tay cho Thẩm Minh Dương. Nói, anh xem những cái tên viết trên trang giấy này. Xem có quen ai không? Thẩm Minh Dương nghi ngờ nhìn Tô Thiên Kiều. Nhận lấy trang giấy bị vo thành một cục trong tay Tô Thiên Kiều. Từ từ mở ra, hỏi Tô Thiên Kiều, danh sách gì đây? Tay Tô Thiên Kiều bất giác nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, gằn giọng nói, tối đó, danh sách kim chủ của Hắc Dạ, cái gì? Thẩm Minh Dương hơi ngạc nhiên, nhìn Tô Thiên Kiều đầy lo lắng, lập tức không nói nhiều nữa, chỉ nghiêm túc nhìn tờ giấy. Tô Thiên Kiều cắn răng nói, chỉ là hình như danh sách không đúng lắm. Sao lại không đúng? Thẩm Minh Dương nhìn kỹ từng cái tên trong danh sách, không hiểu, có lẽ cậu chủ họ Nguyễn, nhưng trên danh sách này không có người họ Nguyễn, anh xem có thể phát hiện đầu mối gì không? Tô Thiên Kiều nói, vì sao cậu chủ lại họ Nguyễn? Thẩm Minh Dương hỏi Tô Thiên Kiều, vì sao giờ tôi mới nghe thấy cô nhắc đến chuyện này? Tô Thiên Kiều nói, tôi cũng vừa mới biết được tin tức này, cơ duyên trùng hợp, tôi biết được trong hoàn cảnh hoàn toàn không ngờ tới. Dường như Thẩm Minh Dương còn muốn hỏi gì đó, nhưng rồi chỉ nói, danh sách này nguồn có đáng tin không? Đáng tin thì cũng đáng tin, chỉ là không biết có phải thật hay không? Tự Tô Thiên Kiều cũng không nắm chắc, dù sao chuyện mua bán của Hắc Dạ đều là chuyện không ra gì. Vì thế nhưng kim chủ kia có khả năng sẽ dùng tên giả. Hoặc là người chủ trì của Hắc Dạ căn bản không dám đắc tội người bên trong. Lúc đó vì để đối phó Tô Thiên Kiều, viết danh sách giả cũng không phải không có khả năng. Thẩm Minh Dương trầm mặc do dự một lúc, nói, danh sách ở đây có lẽ là thật. Hả, dựa vào đâu mà nói thế? Tô Thiên Kiều vội vàng hỏi. Thẩm Minh Dương nói, 11 người bên trong, quả thật đều là nhân vật có máu mặt địa vị. Trong đó có 4 người từ nơi khác đến, có 1 người từ nước ngoài. 6 người còn lại, đều là người có địa vị ở thành phố A. Mặc dù tôi tiếp quản công ty chưa lâu, về nước cũng chỉ có vài năm, nhưng đối với những người này, vẫn có chút hiểu biết. Tô Thiên Kiều chỉ chăm chú nghe, không nói xen vào, vì thế, danh sách mà cô có này, 90, là thật, những người trong này người tôi biết, có 3 người từng đến Hắc Dạ dẫn phụ nữ về nhà. Thế nhưng đều không phù hợp với đặc điểm của cậu chủ. Tô Thiên Kiều liếm đôi môi khô khốc, lúc này cô không hề biết, bản thân đã căng thẳng đến mức mồ hôi đẫm người. Thế nhưng, tôi không hề nhớ sai ngày, trừ khi là người đưa danh sách cho tôi nhớ sai ngày. Thì thành ngày khác, ngoài ra còn có 3 người tôi không quen, nhưng cô nói nhớ sai ngày, tôi dám chắc chắn không phải. Thẩm Minh Dương mặt mày kiên định nhìn Tô Thiên Kiều. Vì sao? Tô Thiên Kiều không hiểu. Vì sao Thẩm Minh Dương lại chắc chắn như thế chứ? Hơn nữa, khi lần đầu tiên cô gặp người chủ trì của Hắc Dạ, nói ra ngày 7 tháng 10 của 7 năm trước, hắn bị dọa đến mức mặt đổi sắc, cũng có nghĩa là, đối với hắn, đêm đó là một đêm cực kỳ khó quên, ấn tượng sâu sắc, đêm đó. Có tiểu thư cành vàng lá ngọc hàng đầu thành phố A biểu diễn. Còn có kim chủ lớn như cậu chủ. Đương nhiên là có ấn tượng sâu sắc. Chỉ là không loại trừ khả năng hắn viết tên người khác. Mà không viết tên cậu chủ. Chỉ sợ ai cũng ngờ được. Tô Thiên Kiều còn sống mà đi tìm cậu chủ. Người của Hắc Dạ, đặc biệt người chủ trì kẻ đã tận tay đưa Tô Thiên Kiều cho cậu chủ đêm đó. Có lẽ còn không biết tin Tô Thiên Kiều đã qua đời. Như vậy, chắc là hắn cho rằng, bỏ qua cậu chủ mà thay vào cái tên khác, căn bản Tô Thiên Kiều sẽ không phát hiện. Trong ý thức của hắn, nhất định Tô Thiên Kiều muốn báo thù, muốn tìm tên kim chủ nào đó. Nhưng hắn tự cho là đúng, đoán rằng tuyệt đối không thể là cậu chủ. Đây chỉ có thể là phán đoán và giải thích hợp lý nhất. Người này là một người làm ăn thân thiết với nhà họ Thẩm. Giọng nói của Thẩm Minh Dương cắt ngang suy nghĩ của Tô Thiên Kiều. Anh dựa vào gần cô, ngó tay chỉ vào một cái tên bên trong. Chính là anh ta, vợ của anh ta bây giờ. Chính là một người mẫu dẫn về từ Hắc Dạ đêm đó. Hơn nữa ngày kỷ niệm và ngày kết hôn của bọn họ đều rơi vào ngày cô nói ngày 7 tháng 10. Ngày 7 tháng 10, cũng có nghĩa là coi như độ tin cậy của danh sách này không đạt được 100. Nhưng ít nhất có 90. Là đúng, ngày mai tôi sai người điều tra lai lịch của 3 người còn lại. Thẩm Minh Dương xem đi xem lại tờ danh sách. Có lẽ trong số bọn họ có người dùng tên giả. Hoặc là cô nghe ngóng được cậu chủ họ Nguyễn là sai. Nhưng cho dù thế nào, đáp án đã rất gần rồi. Cách chương.